Siêu Nugu như mình vậy mà là idol hàng đầu âm phủ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Ngạn là bác sĩ tâm lý khá có tiếng ở Long Thành. Phòng khám của ông có tính bảo mật rất cao. Nhân viên y tế ở đây vô cùng kín tiếng. Thế nên 90 bệnh nhân tới thăm khám đều là người trong làng giải trí. Bệnh nhân đầu tiên của hôm nay là một thanh niên cực đẹp trai. Cậu tìm tới với mong muốn chữa chứng sợ quỷ. Bác sĩ Lộ tâm sự với đối phương 30 phút, lại làm thêm vài trắc nghiệm đơn giản. Trong lòng liền dâng lên khao khát muốn khuyên bệnh nhân đổi khoa thăm khám. Ông nghiêm khắc khiển trách bản thân. Không thể vì bệnh nhân dám đối mặt với hình tượng ma sơ của Manson. 1. Cảm thấy búp bê quỷ ám Annabelle. 2. Không có gì đáng sợ. Lại bị nhiếp tiểu thiện do Vương Tổ Hiền. 3. Đóng dọa đến khóc hu hu mà ghi hận trong lòng. 1. Marilyn Manson. 2. Annabelle. 3. Nhiếp tiểu thiện. Như thế rất thiếu ý thức nghề nghiệp. Vương Tổ Hiền là nữ thần trong lòng ông. Bệnh nhân là trách nhiệm của ông. Ông phải hành xử thật công bằng. Bệnh nhân rất sợ quỷ hồn. Cho nên không sợ những thứ có ngoại hình ghê tởm như ma sơ hoặc Annabelle. Dù sao thì hai thứ này cũng là ác ma đi lên từ dòng quái vật. Bệnh nhân gần như không có phản ứng với jumpscare. 4. Cũng không sợ bóng tối. Tuy sợ quỷ, song lại cho rằng quỷ rất thân thiện. Thậm chí còn thích bệnh nhân. 4. Jumpscare là một kỹ thuật thường được sử dụng trong những bộ phim kinh dị. Nhà ma, trò chơi video và screamer internet. Nhằm hù dọa khán giả bằng cách làm cho họ ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột trong hình ảnh hoặc sự kiện. Thường xảy ra đồng thời với một âm thanh đáng sợ. Chủ yếu là tiếng la hét lớn. Suy nghĩ này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện của một người sợ quỷ thông thường. Nếu không phải bệnh nhân cố ý bịa đặt để trêu ông, ông cảm thấy nên đề nghị đối phương chuyển sang khoa tâm thần. Bệnh nhân như nhìn thấu suy nghĩ của ông. Nói, bác sĩ, tôi đã làm trắc nghiệm biểu hiện tâm thần rồi. Kết quả cách mức chuẩn của bệnh một quãng nhất định. Tôi không bị tâm thần. Bác sĩ Lộ, người bình thường sao lại đi làm trắc nghiệm tâm thần chứ? Đối với trắc nghiệm tâm thần, điểm chuẩn mắc bệnh là 35, điểm càng cao. Bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng. Người bình thường sẽ dưới 35 điểm một khoảng nhất định. Nhưng 100 và 35 cũng là một khoảng cách mà. Bác sĩ Lộ thăm dò. Sao đột nhiên cậu lại muốn làm trắc nghiệm tâm thần? Bệnh nhân, à, có một ngày. Lúc đang trên đường về nhà, tôi bỗng nhìn thấy một món đồ chơi để ở ven đường. Là một con thỏ bông hết sức đáng yêu. Tôi đã nhặt nó về. Sau đó, một hôm tôi phát hiện con thỏ bông. Bác sĩ Lộ, chuyển động, bệnh nhân, ha ha ha ha, thỏ bông sao có thể chuyển động được. Bác sĩ thật hài hước. Tóm lại, ngày hôm đó tôi lập tức làm trắc nghiệm tâm thần luôn. Tôi không bị, bác cứ yên tâm. Bác sĩ Lộ, nghe cậu nói thế ai mà yên tâm cho được. Lúc chuẩn bị rời đi, bệnh nhân hỏi ông gần đây có ngôi nhà ma nào không? Nếu sợ quỷ thì sao còn muốn tới nhà ma? Đúng là bệnh không nhẹ chút nào. Bác sĩ Lộ có một người bạn khá thành công trong việc điều trị chứng tâm thần phân liệt. Ông cho bệnh nhân biết tên và bệnh viện bạn mình công tác. Còn dịu dàng nói, nếu cậu sợ vào khoa tâm thần, buổi chiều tôi có thể đi cùng cậu. Bệnh nhân im lặng nhìn ông vài giây, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng chẳng nói năng gì. Chắc là cảm động không thốt nên lời nhỉ. Dù sao bác sĩ có trách nhiệm lại chu đáo tỉ mỉ như ông đây vốn không nhiều lắm. Sau khi tiễn bệnh nhân tên Quỳnh Nhân kia đi, bệnh nhân tiếp theo đã chờ ngoài cửa. Bệnh nhân thứ hai của ngày hôm nay rất cao. Làn da rất trắng, mái tóc đen dài buộc ở đằng sau. Trông hết sức đẹp trai. Khi hai bệnh nhân chạm mắt, dường như đều dừng lại trên mặt nhau khoảng mấy giây. có lẽ đều kinh ngạc vì ngoại hình của đối phương. Vẻ ngoài của bọn họ thật sự rất chói mắt. Bác sĩ Lộ chợt nhớ đến một câu chiếu sáng lẫn nhau. Thật muốn lấy di động ra chụp vài tấm ảnh. Ông mời bệnh nhân thứ hai vào phòng khám. Bệnh nhân tên Diêm Ma La Già. Chẳng biết được ngôi sao nào giới thiệu tới đây. Tên đặc biệt như thế. Chắc là người dân tộc thiểu số rồi. Lộ Ngạn, cậu muốn điều trị chứng mất ngủ là chính phải không? Người đàn ông đẹp trai im lặng gật đầu. Lộ Ngạn, tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi? Trong quá trình đó cậu có uống thuốc gì không? Người đàn ông suy nghĩ. Đáp, 2 năm 9 tháng. Có uống thuốc ngủ, nhưng không hiệu quả. Lộ Ngạn, có thể tâm sự với tôi vì sao cậu lại bắt đầu mất ngủ không? Đương nhiên, người đàn ông thầm cân nhắc rồi bắt đầu kể lại sự tình bằng một giọng nói rất êm tai. Tôi có một thư ký. Lúc làm việc, cô ấy sẽ hát trong vô thức và chỉ hát đúng một bài. Rất khó nghe, người đàn ông không nhịn được. Giơ tay ấn thái dương. Sau khi nghe cô ấy hát bài đó, tôi không còn ngủ được nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại, giai điệu tăng, tăng, tăng, tăng sẽ lại liên tục tái hiện trong đầu. Lộ Ngạn, vì sao cậu không bảo cô ấy đừng hát nữa? Công việc bộn bề, ca hát có thể giúp tinh thần phấn chấn. Sẽ không ngơ ngẩn vì phải tăng ca quá nhiều. Vì hiệu suất công việc, tôi không thể ngăn cô ấy hát. Bác sĩ Lộ vô cùng khiếp sợ. Tư Bản quả là danh bất hư truyền. Thà để bản thân mất ngủ 2 năm 9 tháng chứ tuyệt không buông tha khao khát vắt kiệt sức người lao động. Quá vô liêm sỉ. Bác sĩ Lộ đang xót xa cho cô thư ký chưa gặp mặt. Đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Ông nhìn đỉnh đầu người đàn ông. Đen thui rậm rạp, khiến người ta đố kỵ không thôi. Người này đến để trêu mình hả? Mất ngủ 2 năm 9 tháng. Nếu không phải rụng trụi cả đầu thì cũng nên xuống âm phủ định cư từ lâu lắm rồi. Trong đầu không ngừng nhớ đến giai điệu ca khúc là hành vi mang tính ám ảnh. Tôi đề nghị cậu chuyển sang khoa tâm thần. Để điều trị liệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Dùng thuốc chiếm khoảng 70-30. Còn lại là tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Tôi chỉ có thể giúp cậu 30. Thôi, nghe vậy. Sắc mặt người đàn ông không chút thay đổi. Hắn nhìn bác sĩ Lộ bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Thuốc không có hiệu quả với tôi. Còn cách nào khác không? Đối diện với ánh nhìn như xoáy thẳng tới linh hồn của người đàn ông. Bác sĩ Lộ chợt cảm thấy hoảng sợ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Rõ ràng đối phương vẫn luôn tỏ ra lễ độ. Nhưng ông lại vô thức hoảng hồn. Ông đưa ra đề nghị trong bồn chồn, lo sợ, việc này, hay là, cậu thử đổi chỗ ngủ đi, tìm chỗ nào khiến cậu cảm thấy thoải mái một chút, có thể mở những âm thanh giúp thả lỏng tinh thần, ví dụ như tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, tiếng nhiễu trắng, năm, không chừng sẽ có tác dụng, năm, nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng. Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt với nhau. Mục đích phục vụ cuộc sống. Người đàn ông, ồ, thì ra là vậy. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, lúc đứng lên lại hỏi. Vô cùng cảm ơn đề nghị vừa rồi. Xin hỏi, gần đây có nhà ma không? Cậu muốn đi chơi à, Diêm Ma La Già? Không, đi ngủ. Âm thanh trong nhà ma và tiếng hét chói tai của khách tham quan luôn khiến tôi thư giãn. Bác sĩ Lộ, công viên giải trí đang có khuyến mại lớn. Vé vào nhà ma chỉ còn 30 đồng. Anh đẹp trai, mua một vé đi. Quỳnh Nhân quan sát tấm áp. Phích đã phai màu trên quầy bán vé. Kéo mũ thấp xuống, ngẩng đầu nói. Cho một vé. Gương mặt mang theo nụ cười công nghiệp của nhân viên bán vé chợt ửng hồng. Đưa vé cho cậu, còn giải thích, sau khi ký tên, phiền quý khách chờ thêm một chút. Nhà ma của chúng tôi có quy định khách tham quan phải vào theo nhóm 2 người trở lên. Quỳnh Nhân ký tên xong, nhân viên bán vé liền đưa cho cậu một cái vòng tay. Nếu quý khách quá sợ, hãy ấn cái nút đỏ ở trên này. Nhận được tín hiệu, tôi sẽ vào đón quý khách ra. Quỳnh Nhân buộc chặt vòng tay, bảo đảm nó sẽ không rơi mất. Khách tham quan nhà ma để lại review, nói diễn viên đóng ma quỷ ở đây rất tuyệt, giống hệt quỷ thật, vô cùng đáng sợ, nghe có vẻ rất phù hợp với mong muốn rèn luyện can đảm của Quỳnh Nhân. Việc làm ăn của nhà ma không được tốt, điều này quá rõ ràng, vì Quỳnh Nhân chờ suốt nửa tiếng mới thấy vị khách thứ hai xuất hiện. Thế mà lại là người quen. Bọn họ mới gặp nhau ở phòng khám của bác sĩ Lộ. Một người đàn ông đẹp trai đến mức Quỳnh Nhân mù mặt cũng cảm thấy ấn tượng không thôi. Quỳnh Nhân gật đầu với hắn. Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp rồi. Xin chào, người chung phòng khám gật đầu với cậu. Đối phương mặc một bộ vest màu xám, cà vạt thắt rất cẩn thận. Nút cài tay áo cùng kim cài trên ngực đầy đủ không thiếu thứ gì. Vẻ mặt hắn vô cùng điềm tĩnh, tựa như trời long đất lở cũng chẳng đáng bận tâm. Một người như di chuyển tức thời từ dạ tiệc đến nhà ma như thế, đúng là chẳng hề hòa hợp với khung cảnh xung quanh. Nhân viên bán vé đột nhiên run rẩy, hệt như dẫm lên dây điện bị giò bằng đôi chân trần. Sao ngài lại đại giá quang lâm đến chỗ này? Người chung phòng khám nhìn nhân viên bán vé mấy lần. Người của phòng chú Dương. 6. Bộ phận thường trực ở Dương Gian. Nhân viên bán vé gật đầu. Thì ra cái nhà ma này là do các ngươi mở. Người chung phòng khám nói. Ta muốn mua một vé. Có thể quét Alipay không? Nhân viên bán vé vẫn nơm nớp lo sợ. Sao chúng tôi có thể lấy tiền của ngài được? Người chung phòng khám nhíu mày, quay đầu hỏi Quỳnh Nhân. Chào cậu, xin hỏi nhà ma bao tiền một vé? Quỳnh Nhân, 30 đồng. Người chung phòng khám cảm ơn cậu. Quét thẻ rồi mới hỏi. Cửa vào ở bên nào? Người bán vé yếu ớt chỉ sang bên trái. Người chung phòng khám mở cánh cửa bên trái. Đi vào, Quỳnh Nhân nhanh chóng đuổi theo. Cậu muốn đi cùng hắn. Ngộ nhỡ té xỉu còn có người giúp cậu gọi nhân viên. Ánh sáng trong nhà ma rất yếu. Vừa vào trong Quỳnh Nhân đã không nhìn rõ cái gì. Cậu quyết định dừng lại một lát để chờ mắt thích ứng. Trong lúc đó, cậu thầm nghĩ, người chung phòng khám cao giáo đẹp trai lại ôn tồn lịch sự. Còn giàu có nữa, đàn ông như thế chắc hẳn sẽ rất được hoan nghênh. Sao nhân viên bán vé lại sợ hãi như thế nhỉ? Phòng chú Dương là đơn vị nào? Cậu mới nghe nói đến phòng chú Kinh. 7. Văn phòng thường trực ở Bắc Kinh. Đôi mắt dần quen với bóng tối. Trước mặt Quỳnh Nhân là một cánh cửa trống trộm khép hờ. Người chung phòng khám khi nãy đã không còn ở đây nữa. Trong nhà ma, tiếng nhạc âm trầm khủng bố lúc có lúc không loáng thoáng lượn lờ, tạo nên một bầu không khí cực kỳ rùng rợn. Thỉnh thoảng xung quanh còn có tiếng bước chân rất nhẹ, tựa như có ai đó ở ngay phía sau. Hiệu ứng âm thanh cực kỳ âm phù. Sau cánh cửa trống trộm là một phòng khách nhỏ. Quỳnh Nhân dùng điện thoại để chiếu sáng xung quanh. Bàn trà trong phòng đặt một tờ báo. Tiêu đề to tướng như sợ khách tham quan sơ ý bỏ qua. Tại sao Fenger nhảy lầu giữa đêm? Nội dung bài báo nói về một cô gái tên Châu Dung. Trong quá trình đu thần tượng, cô bị một fan cứng trong fandom kích động đến mất đi lý trí. Bất ngờ nhảy từ tầng 19 xuống giữa đêm khuya. Tàn xương nát thịt, bài báo có đăng kèm ảnh chụp Châu Dung. Đôi mắt cô bị làm mờ. Má trái có một vết máu. Quỳnh Nhân đọc xong bài báo, đặt nó về vị trí cũ. Tờ báo tiếp xúc với bề mặt bàn trà, nhẹ nhàng phát ra một tiếng soạt. Một tiếng thở dài vang lên. Đèn trong phòng khách thình lình vụt sáng, sau đó lại rơi vào trạng thái chập chờn. Quỳnh Nhân ngẩng đầu, một thiếu nữ váy trắng xuất hiện ở phía đối diện bàn trà. Má trái của cô có một vết máu, cơ thể gần như trong suốt, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là quỷ hồn của Châu Dung. Đầu óc Quỳnh Nhân bỗng trở nên trống rỗng. Cậu xoay người bỏ chạy. Động tác dứt khoát, tốc độ điên cuồng. Cậu nhanh chóng xông ra khỏi phòng khách nhỏ. Thiếu nữ đang bay lơ lửng chợt sửng sốt vài giây. Đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ như điên. A, là con gái. Tám, của bà. Tám, má này là fan mama của em nó. Cô lập tức rút điện thoại di động ra. Chat vào group. Quỳnh Nhân đến nhà ma của chúng ta chơi. Tạm tha cho khách khác trước đi. Mau để bà đây đuổi theo thần tượng. Đậu má, nghe nói anh ấy sợ quỷ. Mày đừng dọa chồng tao thành tật nghe chưa? Biết ôi gì, Quỳnh Nhân hoảng sợ chạy loạn trong nhà ma. Hiển nhiên đã quên trên cổ tay còn có một cái vòng cầu cứu. Cậu nghe có tiếng thì thào. Còn có người đang nhắc đến tên cậu nữa. Trái tim cậu điên cuồng vít ga. Trong hành lang u ám với những ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ. Tiếng bước chân không ngừng vang vọng của cậu hòa vào tiếng ken két dị thường khiến không gian bị bao trùm bởi một bầu không khí kinh hoàng và khủng bố. Cậu chạy chạy chạy, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Nhà ma có rộng thế này đâu. Sao chạy suốt mấy phút rồi mà vẫn chưa đến cửa ra chứ? Chẳng lẽ cậu chạy lòng vòng từ nãy đến giờ à? Xuyệt. Đừng có nói. Dùng WeChat đi. Đã bảo đừng dọa anh ấy mà. Sao không bỏ trò quỷ đánh tường? 9. Này đi. 9. Ma đưa hay quỷ đánh tường? Đi lòng vòng không biết đường về. Tao cũng muốn bỏ lắm. Nhưng không hiểu sao sức mạnh lại bị hạn chế. Làm sao bây giờ hu hu hu. Con trai tao có vẻ rất sợ hãi. Đau lòng muốn chết. Hay tao ra mặt đưa thằng bé ra ngoài. Đầu mày còn cắm cái búa kia. Mày muốn dọa chết chồng tao sao? Nghe nói Diêm Vương đã tới nhà ma của chúng ta để ngủ. Quản lý chạy đi mua đệm rồi. Chỗ này chỉ còn ngài ấy trông giống người sống nhất thôi. Làm sao đây? Quỳnh Nhân vọt đi như một cơn gió. Cứ thế vọt qua một người đang nằm bất động trên mặt đất. Dù đang di chuyển với tốc độ cao, song cậu vẫn ghé mắt nhìn qua. Dễ dàng nhìn ra tỷ lệ cơ thể người kia rất hoàn hảo. Cao ráo, chân dài, người có vóc dáng đẹp như thế cũng không nhiều. Quỳnh Nhân hốt hoảng, không phải là người chung phòng khám sợ quá ngất đi rồi chứ? Làm sao đây? Chạy tiếp hay vòng lại cứu người? Nếu quay lại có đụng chúng nữ quỷ kia không? Không được, không thể thấy chết mà không cứu. Quỳnh Nhân cắn răng, giơ tay gạt lệ, quay đầu chạy ngược về. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu nhận ra người nằm trên mặt đất đúng là người khám chung phòng bệnh với mình. Cậu cúi người bế đối phương lên, tiếp tục chạy về phía trước. Diêm Vương khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc. Chuyện gì đã xảy ra? Mãi hắn mới có cảm giác buồn ngủ. Sao tự nhiên lại bị dựng dậy rồi? Nữ quỷ váy trắng lặng lẽ theo sau Quỳnh Nhân thốt lên một tiếng. Đậu, lập tức trốn vào chỗ rẽ. Dùng tay gõ chữ như điên. Đậu má, đậu má, đậu má, đậu má. Diêm ma đại vương đến đây. Tất cả giữ bí mật. Báo cáo, đại vương đã được con gái mị ôm vào lòng. P.S. là kiểu ôm công chúa. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Mày đừng nói nữa. Hơi có mùi rồi đấy. Mùi gì cơ? Bá đạo Diêm Vương và người vợ đẹp 10 tỷ của ngài ấy. Diêm Ma La Già là vua âm phủ. Hắn đã gặp vô số người sống cũng như quỷ hồn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình cảnh thế này. Diêm Vương hắn bị người bế bế kiểu công chúa luôn. Hắn muốn bảo đối phương thả mình xuống. Nhưng còn chưa nói thành lời. Miệng đã bị đập cho ngậm vào. Hắn đập vào một thứ vừa trơn vừa mềm lại có tính đàn hồi. Diêm Ma La Già cứng đơ cả người. Hệt như bị giam trong đại địa ngục hàn băng suốt 800 năm. Quỳnh Nhân chạy đến trước cửa. Vì hai tay đang bận nên không tiện đẩy cửa ra. Cậu đành nghiêng người. Dùng bả vai huých huých. Động tác này khiến người cậu đè vào mặt Diêm Ma La Già. Trong phút chốc, khoang mũi hắn tràn đầy mùi hương nhàn nhạt của vải dệt. Toàn bộ giác quan trên cơ thể hắn như bị hơi thở của người nọ bùa vây. Hương thơm dịu dịu mà mát lạnh. Dễ ngửi muốn chết. Môi không cẩn thận cọ vào cái gì đó. Bên má cũng hơi cồm cộm. Đôi mắt tĩnh như nước ao tù của Diêm Ma La già bất chợt trợn to. Cách chương.